Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 252, đã đến lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói khéo cũng không khéo, Traver từ chính mình kim khố ra tới sau, thấy được chạy như bay ở quỹ đạo thượng tiểu xe đầy ấn nhận ra Bogrod Bellatrix cùng cái kia người nước ngoài, sau đó liền phát hiện trên xe có hai cái khách không mời mà đến, một cái là yêu tinh. Này đảo không có gì, Gringot nơi nào đều là yêu tinh. Nhưng là một cái khác, tiểu xe đẩy nhanh chóng mà biến mất, Traver một phách cái chán, kinh hô. Đây là có chuyện gì nhi nha? Bên cạnh yêu tinh kỳ quái mà nhìn Traver liếc mắt một cái, hắn xua xua tay, vội vàng nói. Nhanh lên mang ta đi ra ngoài. Yêu tinh không dám chậm trễ, lập tức mang Traver trở lại đại sảnh. Traver một lát không ngừng, đi ra Gringot liền ảo ảnh di hình, vào bộ pháp thuật chuyện thứ nhất chính là liên hệ Malfoy trang viên. Bellatrix tự mình tiếp đãi hắn, cái này việc lớn không ổn. Lúc này Harry ở Lestrange kim khố nghe được Bellatrix tiếng la, trong lòng tưởng cùng vài phút trước Traver từ lò sưởi trong tường nhìn đến Bellatrix tưởng chính là giống nhau. Harry thọc sâu từ ngăn tủ thượng nhảy xuống, dùng một cái giảm sóc chú bảo đảm chính mình không có bị thương. Hắn cầm bảo kiếm tiểu tâm mà nhanh chóng trở lại kim khố cửa. Ron cùng Hermione đầy mặt kinh nghi bất định, Harry đem đã hủy diệt cúp vàng ném cho bọn họ, quay đầu đem bảo kiếm đưa cho Gryffindor. Vật quy nguyên chủ, Harry xảo diệu mà dùng yêu tinh sẽ thích cách nói. Chúc các ngươi vận may. Gryffindor gật gật đầu tiếp nhận bảo kiếm. Tới nơi này, Harry lôi kéo Ron cùng Hermione, một người tuyển một cái ngăn tủ. Bảo vệ tốt chính mình, các bằng hữu. 3, 2, 1, chia 5 xẻ 7, bày ra bảo vật ngăn tủ ầm ầm sập, tài bảo rơi xuống đất lập tức nhảy đánh bắt đầu phục chế, hối thành một mảnh cực nóng nguy hiểm hải dương. Kim khố môn đúng lúc này mở ra, Harry cùng Ron, Hermione theo những cái đó không ngừng phục chế tài bảo ra bên ngoài hướng, Gryffindor chạy ở trước nhất đầu, lôi kéo mới vừa bị giải trừ đoạt hồn chú, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra gì đó, Bogrod chạy vào yêu tinh trung gian. Có tạc, hắn múa may bảo kiếm kêu to. Cứu mạng a, có tặc. Bellatrix liền đứng ở yêu tinh cùng thủ vệ đằng trước, liếc mắt một cái liền thấy Gryffindor múa may chính là thứ gì. Nàng căm tức nhìn đạo tặc Harry ở nóng cháy kim loại thượng đứng thẳng không xong, miễn cưỡng cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Harry Potter, Bellatrix nhìn Harry đang từ từ biến trở về nguyên dạng mặt. Các ngươi cầm cái gì? Chờ ngươi bị trừng phạt thời điểm sẽ biết. Harry hơi hơi mỉm cười, nâng lên ma trượng đánh nát chói buộc hỏa long xiềng chân. Đừng làm cho hắn chạy. Bellatrix giơ lên nàng lâm thời ma trượng, chú ngữ chiều Harry nhanh chóng mà đến, hắn nhanh nhẹn mà bò tới rồi long trên lưng. Bellatrix mắt thấy không thể lại công kích Harry, lập tức tỏa định mặt khác mục tiêu. Hermione cùng Ron muốn cùng Harry hội hợp nhưng bị dày đặc chú ngữ bức bách đến không thể tiến lên. Cự long đã ý thức được xiềng xích đứt ra, nó đang muốn mở ra cánh. Lestrange, xem nơi này. Harry đột nhiên đem gỗ hồ đào ma trượng ném hướng Hermione cùng Ron, Bellatrix nhìn thấy chính mình ma trượng theo bản năng kêu ngừng công kích. Gỗ hồ đào ma trượng bình yên rơi xuống đất, Ron cùng Hermione nhân cơ hội cũng bò tới rồi long trên lưng. Bọn họ còn không có ngồi ổn, cự long gầm lên giận dữ lập lên, nó thật lớn cánh mở ra, lên phía không trung. Harry kẹp chặt đầu gối, gắt gao bám lấy long bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tinh cùng thủ vệ nhóm giống chai bowling giống nhau bị đánh ngã ở một bên, Bellatrix như thế nào đe dọa cũng không làm nên chuyện gì. Hermione, Harry bị tế ở đỉnh không thể động đậy, hắn tận lực đè thấp thân mình, nhắm mắt lại hô to. Có thể hay không, đào hầm lò 3 thước, không đợi Harry kêu xong, Hermione đã hô lên chú ngữ. Harry cảm giác đỉnh đầu buông lỏng, rốt cuộc có thể động nhất động. Hắn lập tức học Hermione cùng đã niệm chú ngữ Ron, dùng khai quật chú nổ tung đỉnh. Gringot đại sảnh sàn nhà nát, cự long một khắc không ngừng hướng lên trên, hướng lên trên. Nóc nhà vỡ vụn, Harry che chở đầu, để ngừa thương đến đôi mắt. Cự long đã thật lâu không có cảm thụ quá mới mẻ không khí, nó đứng ở Gringot nóc nhà chỗ hồng, mở ra cánh giống giận thế nhưng có chút không biết làm sao bộ dáng. Phía sau yêu tinh cùng thủ vệ thanh âm dần dần tiếp cận, Ron trong lòng hốt hoảng, ngưỡng đầu hô to. Harry, nó đang làm gì, cảm thụ tự do đi. Harry lớn tiếng nói, ta đoán là cái dạng này. Thuốc đa dịch hiệu dụng đã rút đi, Harry cởi giày cao gót hung tợn mà đem cái này làm cho hắn chân lại toan lại đau hình cụ ném đi ra ngoài. Người có thể hay không? Ta không thể, ta chỉ biết như thế nào từ mẫu long trong ổ trộm trứng. Ai ra, nhóm đầu tiên đuổi tới yêu tinh dùng đoàn kiếm đâm bị thương long đuôi, cự long đã chịu kích thích rốt cuộc bay lên. Harry gắt gao ôm lòng sống lưng, mát mẻ thanh phong mơn trớn hắn gương mặt miệng vết thương. Không biết qua bao lâu cự long rốt cục bắt đầu hạ thấp chính mình. Ở trải qua một mảnh ao hồ thời điểm, Harry nhanh chóng quyết định cùng Ron, Hermione cùng nhau nhảy xuống. Lạnh băng hồ nước tiếp nhận bọn họ chờ bọn họ nổi lên mặt nước thời điểm trọng hoạch tự do cự long đã phi xa. Bọn họ ở trên mặt nước há to miệng hô hấp tiếp theo hướng bờ biển bơi đi. Hermione kiệt sức mà tê liệt ngã xuống ở hoạt lưu lưu trên cỏ, Harry cũng không hảo đến chỗ nào đi cơ hồ bò không đứng dậy. Ron hiện tại là bọn họ bên trong thể chất tốt nhất một cái, hắn hoãn trong chốc lát lập tức bò dậy thi bố phòng hộ chú. Bởi vì Harry trước tiên nói qua làm cho bọn họ bảo vệ tốt chính mình, ba người quần áo tuy rằng đều bị đốt trọi nhưng cơ hồ không có bị phỏng. Harry vừa tỉnh táo lại liền cởi ra thấp ngực trường bào. Vẫn là không tránh thoát Ron đối hắn thổi cái hài hước huýt sáo thay Hermione lấy ra tới sạch sẽ quần áo. Hermione đến không có tốt như vậy tâm tình trêu đùa Harry, đổi hào quần áo sau, nàng lập tức từ túi hạt cườm lấy ra trang bạch tiên cái chai, làm cho bọn họ bôi trên bị đá vụn cùng toái pha lê vẽ ra miệng vết thương thượng. Nói tóm lại, Ron một bên hướng cánh tay thượng mặt bạch tiên một bên nói. Chúng ta thực nhẹ nhàng mà hủy diệt rồi một cái trường sinh linh giá. Không sai, nếu Bellatrix không có xuất hiện chúng ta còn có thể thực nhẹ nhàng mà chạy ra tới. Harry giật nhẹ bả vai, đau đến thẳng hút khí lạnh. Hắn suy đoán chính mình phía sau lưng bị sát phá, liền vén lên quần áo thỉnh Ron giúp cái vội. Ta hy vọng những cái đó yêu tinh, hảo đi ít nhất Griphook, ta hy vọng Griphook không có việc gì. Hermione thở dài, nhìn vừa rồi cái kia long biến mất phương hướng. Nó cũng là, nó sẽ không có việc gì. Harry nói, nơi này có nguồn nước có cư trú nơi, nó có lẽ sẽ không rời đi quá xa. Chúng ta nhớ kỹ nơi này, chờ hết thảy đều sau khi kết thúc có thể thỉnh Charlie tới tìm xem. Ý kiến hay, Ron gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đem lều trại chi đứng lên đi, hôm nay cũng thật quá sức. Từ từ chúng ta kế tiếp nên làm gì đâu? Hermione đột nhiên hỏi, ta là nói, hắn sẽ biết không phải sao? Kẻ thần bí sẽ biết chúng ta hiểu biết hắn trường sinh linh giá. Chuyện này không có cách nào che lấp hắn sớm muộn gì sẽ biết. Harry nói, chúng ta phỏng đoán hắn chế tạo 6 cái trường sinh linh giá, ngẫm lại hiện tại chỉ còn 2 cái. Cứ như vậy, hắn sẽ gấp không chờ nổi bại lộ cuối cùng một cái trường sinh linh giá nơi. Không trung, hồ nước cùng mới mẻ không khí lập tức tất cả đều biến mất. Harry vết sẹo lại một lần đau đớn lên, như là yêu tinh đoàn kiếm đâm vào đại não giống nhau. Hắn thấy một cái ánh đèn lờ mờ trong phòng, vô sư nhóm mặt hướng hắn làm thành nửa vòng tròn, hắn bên chân trên sàn nhà quỳ Bellatrix. Người nói cái gì, hắn thanh âm cao vút mà lãnh khốc, hắn cảm thấy sợ hãi, hắn duy nhất sợ hãi kia sự kiện chuyện này không có khả năng. Không nên, chúng ta một lần nữa kiểm kê kim khố, chủ nhân, ngài ban thưởng ta bảo quản cúp vàng, bị Potter cùng kia hai cái đồng lõa cầm đi, Bellatrix thấp thấp mà cúi đầu tóc dài che khuất nàng mặt. Nàng run rẩy, không biết chính mình sẽ bị thế nào. Đột nhiên, phẫn nộ cùng không tin thét chói tai vọt vào nàng lỗ tai, một cái lấy mạng chú đánh nát bên người nàng gạch. Bellatrix càng chúi người thấp xuống hơn, cơ hồ là cuộn tròn. Voldemort không có sát nàng, nhưng là mặt khác phụ trách thủ vệ Gringotts tử thần thực tử liền không có may mắn như vậy. Một cái, hai cái, Bellatrix không dám nhúc nhích mặt khác tử thần thực tử phía sau tiếp trước mà hướng ngoài cửa chạy. Gringotts thủ vệ một người tiếp một người ngã xuống. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, cái kia nam hài sao có thể phát hiện hắn bí mật. Hắn chân bảo, hắn hộ vệ, hắn trường sinh bất tử hy vọng. Nhật ký đã bị hủy, cúp vàng lại bị trộm đi. Hắn thế nhưng không có cảm giác, đúng rồi, nhật ký bị hủy thời điểm hắn liền không có cảm giác, hắn vẫn luôn cho rằng đó là bởi vì hắn lúc ấy quá mức suy yếu. Mặt khác mấy cái là an toàn, hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn đến đi xác nhận. Xác nhận, một vài bức hình ảnh ở Harry trong đầu nhảy hiện lên đi, con nhà cũ, bờ biển hang động. Không ai dám quấy rầy Voldemort lúc này phẫn nộ, hắn ở một khối lại một khối thi thể bên đi qua, sau đó đứng lại bước chân, ngừng ở vẫn cuộn quỳ Bellatrix bên cạnh. Những cái đó yêu tinh, hắn nói, một khi tìm được lập tức xử tử, một cái không lưu. Bellatrix cúi đầu phục tùng, làm Snape tăng mạnh cảnh giới. Không, ta tự mình đi nói chuyện này. Rõ chủ nhân, Voldemort đi ngang qua Bellatrix, Nagini từ vũng máu trong du tàu lại đây, đi theo Voldemort bước chân. Voldemort vươn tay, lạnh băng đầu rắn đúng lúc mà dựa thượng hắn bàn tay. Nagini, đãi ở ta bên người. Harry mở mắt, hắn vừa mới đổi tốt quần áo đã lại một lần ướt đẫm, hắn đầy người là mồ hôi lạnh, vết sẹo còn nhảy dựng đau đớn, làm hắn trước mắt một mảnh mơ hồ không rõ. Chờ đến hắn hoàn toàn trở lại hiện thực, hắn mới phát hiện Ron cùng Hermione ở cúi đầu nhìn hắn. Harry dùng sức nhắm mắt lại, muốn ngồi dậy, Ron chạy nhanh đỡ lấy hắn, làm hắn dựa vào trên người mình. Đi thôi, hắn nói, không có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta đến đi cuối cùng địa phương. Cái gì? Ron kinh ngạc hỏi, hắn đã biết, Harry nói, chúng ta còn có một chút nhi thời gian, hắn muốn đi kiểm tra mặt khác mấy cái ở nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tựa như ta nói, hắn bại lộ cuối cùng một cái sở tài. Ở nơi nào? Hermione quỳ lên, thoạt nhìn sợ hãi lại kích động. Hogwarts, Harry nhẹ giọng nói, hắn cho rằng đây là an toàn nhất một chỗ, hắn làm Snape giáo thụ nghiêm khắc thẩm tra. Ta tưởng hắn sẽ cuối cùng kiểm tra Hogwarts, chúng ta còn có mấy cái giờ thời gian. Ngươi biết ở Hogwarts địa phương nào sao? Ron hỏi, ngươi, thấy được hoặc là, ngươi biết không, nếu thuận lợi có lẽ không cần chúng ta ra tay. Harry nói, vô luận như thế nào chúng ta phải đi về. Hermione, hắn nhẹ nhàng nắm lấy vị này đầu tiên phát hiện chính mình bí mật bằng hữu cổ tay. Đã đến lúc, ngươi nói không cần chúng ta ra tay, là Draco nơi đó đã có an bài sao? Hermione nhẹ giọng hỏi, Harry gật gật đầu, chúng ta có phải hay không yêu cầu một cái kế hoạch? Harry lắc lắc đầu, chúng ta không có thời gian dừng lại. Hắn nói, chính là hiện tại chúng ta đi trước Hogsmeade, nơi đó khẳng định đề phòng nghiêm ngặt. Ron nói, Bill cho ta mang đến qua tin tức Hogsmeade có cấm đi lại ban đêm, bất luận kẻ nào vào đêm sau xuất hiện ở trên đường phố đều sẽ khiến cho cảnh báo. Không đáng ngại, Harry nói, chúng ta có áo khoác tàng hình, chỉ cần không tự loạn đầu trận tuyến, chính là từ bọn họ bên người qua đi cũng không có vấn đề gì. Hermione từ túi hạt cườm lấy ra áo khoác tàng hình, đem nó triển khai. Đến đây đi, không có thời gian làm ngươi lại đổi một bộ quần áo. Nàng đối Harry nói, lại đối Ron vẫy vẫy tay. Ta tưởng chúng ta không nên tách ra. Ron lo lắng mà nhìn áo khoác tàng hình. Nó hiện tại đã che không vừa chúng ta, nhớ rõ sao? Trời sắp tối rồi, không ai sẽ chú ý tới chúng ta chân. Harry giữ chặt Ron, đem hắn nhét vào áo khoác tàng hình phía dưới, chính mình cũng chui đi vào. Ba người thanh âm biến mất ở hồ nước trước, bọn họ cùng tại chỗ xoay tròn, vài giây loại sau liền đứng ở Hogsmeade đường phố. Hogsmeade đêm tối như thế quen thuộc, Harry dưới chân không ngừng, thậm chí không có buông ra Hermione cùng Ron cánh tay. Tiếng rít tiếng vang lên thời điểm, hắn đã túm Ron cùng Hermione đi qua một cái cửa hàng. Tam đem cái chổi môn đột nhiên mở ra, mười mấy tử thần thực tử dơ ma trượng vọt tới trên đường. Harry không chút nào để ý tới tiếp tục đi phía trước đi. Một cái tử thần thực tử vẫy vẫy ma trượng, tiếng thét chói tai ở trên đường phố đình chỉ quanh quẩn ở nơi xa dãy núi gian. Hermione gắt gao túm chặt Harry cánh tay, móng tay tựa hồ muốn cách quần áo véo tiến hắn thịt. Potter, ta biết ngươi ở chỗ này. Một cái tử thần thực tử quát, áo khoác tàng hình bay tới. Áo khoác tàng hình không dao động, Harry, Ron cùng Hermione quẹo vào gần nhất một cái tiểu phố. Huynh đệ, chúng ta đây là hướng chỗ nào đi? Ron nhỏ giọng hỏi, suýt nắm chặt thời gian. Harry bước nhanh chiều quán đầu heo phương hướng đi. Chúng ta muốn đuổi ở bọn họ. Chúng ta biết ngươi ở chỗ này, Potter, ngươi trốn không thoát. Một cái tử thần thực tử hô lớn nói, đem nhiếp hồn quái thả ra. Này không được, Hắc Ma Vương muốn tự tay gờ yêu ta ết chết Potter. Nhiếp hồn quái sẽ không gờ yêu ta ết chết hắn. Hắc Ma Vương muốn chính là Potter mệnh không phải linh hồn của hắn. Nếu hắn trước bị hôn qua, lại muốn gờ yêu ta ết chết hắn liền dễ dàng. Harry lôi kéo Ron cùng Hermione chạy lên. Nhiếp hồn quái rét lạnh dần dần đánh úp lại, bốn phía ánh đèn đều bị hút đi. Chỉ còn một chút, chết đi Dumbledore, chết đi Fred, chết đi Lupin cùng Tong. Liền mau tới rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến thành cô nhi tiểu Teddy, chết đi Dobby, rơi xuống Hedwig. Harry đột nhiên phá khai bên trái một phiến môn, hoàn toàn là dùng cậy mạnh đâm kia cửa gỗ không có ma pháp bảo hộ, bất kham một kích. Aberforth vừa mới đến dưới lầu, hiển nhiên là tới mở cửa, lúc này nhìn đến môn chính mình mở ra tức khắc lại ngây ngần cả người. Harry phủi tay đóng cửa lại, dùng chú ngữ khóa kỹ tiếp theo một phen kéo xuống áo khoác tàng hình. Quán đầu heo dơ bẩn rách nát thang lầu cùng quỷ như thế ấm áp quen thuộc, Hermione cùng Ron có chút làm không rõ trạng huống, ma trượng còn gắt gao nắm chặt ở trong tay. Aberforth tiên sinh, Harry lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười, đối Aberforth gật đầu. Quấy giày, cách chương.